Cực phẩm cuồng thiếu, chương 997, hăng hái. Góc truyện audio.com. Huyền Vũ Phong đỉnh núi một mảnh bằng phẳng nơi bên trong. Đứng sừng sững một cái cao chừng 3 trượng trụ đá. Xem ra phong xương loang lổ, không hề chỗ thần kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay, ở trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng cái khác 7 tên trưởng lão cộng đồng nỗ lực. Từng đạo ấn pháp bị đánh về phía trụ đá. Trên trụ đá đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, loại kia ánh sáng so với sơ thăng mặt trời càng thêm chói mắt. Tất cả mọi người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chờ bọn hắn cảm giác khá hơn một chút sau khi mở mắt lần nữa, thình lình phát hiện nguyên bản trụ đá dĩ nhiên đã biến thành một tòa 3 tầng linh lung bảo tháp treo ở giữa không trung. Không có bất kỳ chống đỡ, lại như huyền quy đảo như thế nổi bồng bềnh giữa không trung. Xem ra đặc biệt quỷ dị, 3 tầng linh lung bảo tháp tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Trên không trung chậm rãi xoay tròn, toàn phương vị bày ra ở trước mặt chúng nhân, ngoại trừ đã từng đã tiến vào thí luyện các đệ tử nòng cốt cùng một phần đệ tử tinh anh ở ngoài. Những đệ tử khác đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới ở Huyền Vũ Phong trên còn có như vậy một nơi. Không biết là bị phong ấn vẫn là chuyện gì xảy ra. Xem ra 3 tầng linh lung bảo tháp cũng không lớn, nhưng mọi người đều biết, này 3 tầng linh lung bảo tháp bên trong tất nhiên tự thành không gian. Bề ngoài xem ra cũng không lớn, nhưng không gian bên trong nhưng tuyệt đối sẽ không tiểu. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Đồng Thiên Hạo run tay một cái, từ tay áo trung phi ra một mặt đồng kính, đón gió căng phồng lên, như một gian nhà lớn như vậy. Tư tưởng huyền trên không trung, chiếu lên người hiện rõ từng đường nét, ở trong gương chậm rãi hiển hiện ra một loạt xếp hạng tự. Những tên này chính là 36 tên đệ tử tinh anh. Phàm tên xuất hiện ở trong gương đồng đệ tử, lần lượt từ đồng kính trước trải qua, tiến vào thí luyện các, săn giết huyền thú lấy thu được điểm, Đồng Thiên Hạo đem đồng kính định ở giữa không trung. Đúng là đệ tử tinh anh đứng hàng thứ 36 vị trí đầu người nói rằng. Theo tiếng nói của hắn, một tên vóc người khôi ngô thiếu niên trước tiên hướng về đồng kính đi đến. Hắn chính là đệ tử tinh anh bảng xếp hạng bên trong lót đáy tên cuối cùng. Cũng là đếm ngược người thứ nhất, Lâm Phong, đi ngang qua đồng kính thời điểm, đồng kính phát sinh một nói hào quang màu vàng óng. Trong nháy mắt đem hắn hình ảnh dấu ấn ở trong gương đồng. Ở tên của hắn bên cạnh xuất hiện một cái thu nhỏ lại bản Lâm Phong. Từng bước đạp không, như làm đến nơi đến chốn. Lâm Phong kiên định về phía 3 tầng linh lung bảo tháp đi đến. Mới vừa tới đến bảo tháp phụ cận, phảng phất có một loại mạnh mẽ sức hút giống như vậy. Trực tiếp đem hắn hút vào bảo tháp trong tầng thứ nhất biến mất không còn tăm hơi. Ở hắn sau khi tiến vào, tất cả mọi người đều đang sốt sắng nhìn chằm chằm đồng kính trên hắn điểm. Trong tầng thứ nhất là chân nguyên cảnh huyền thú. Điểm này tất cả mọi người đều biết, chỉ là không biết hắn có thể chống đỡ bao lâu. Rất nhanh, Lâm Phong điểm bắt đầu chuyển động. Lần tranh tài này quy tắc rất đơn giản, bởi tầng thứ nhất đều là chân nguyên cảnh huyền thú. Vì lẽ đó, đánh giết một con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú là 1 phân. Đánh giết chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú vì là 2 phân. Đánh giết chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú vì là 3 phân. Mà đánh giết chân nguyên cảnh điên huyền thú vì là 10 phân. Chỉ là đối với những này cao nhất thực lực bất quá là chân nguyên cảnh hậu kỳ đệ tử tinh anh tới nói. Đánh giết chân nguyên cảnh điên huyền thú hầu như là không thể. Có thể ở chân nguyên cảnh điên huyền mõm thú bên trong thoát được tính mạng đã thù vì là không dễ. Bọn họ chỉ có thể đối phó chân nguyên cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ huyền thú. Coi như là đụng tới chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú. Hưu chết vào tay ai đều rất khó liệu. Dù sao, huyền thú ở về mặt thực lực tới nói. Cùng cảnh giới bên trong yếu lực mạnh hơn nhân loại tu sĩ. Diệp Phàm là cái khác loại. Thân thể mạnh mẽ, hơn nữa tu luyện cửu thiên huyền công, chân khí số lượng cùng phẩm chất vượt xa đồng loại tu sĩ. So với mà nói, đại đa số tình huống dưới, nhân loại tu sĩ gặp phải cùng cảnh giới huyền thú chỉ có chạy trối chết phần. Mặc dù là liều mạng một trận chiến cũng là phần thắng không lớn. Ở đánh giết mấy con chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú sau khi trước tiên tiến vào thí luyện các Lâm Phong, không hề ngoài ý muốn bị một con chân nguyên cảnh hậu kỳ mạnh mẽ huyền thú. Còn chưa mở đánh, liền hoảng không hạ bóp nát bảo mệnh phù, lựa chọn từ bỏ, hắn bất quá là vừa đạt đến chân nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Đối mặt chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú, một điểm phần thắng cũng không có, chỉ có thể sớm kết thúc thi đấu, bằng không liền muốn chết. Một đạo ánh sáng dịu dịu ở chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú nhào tới trước đem Lâm Phong gói lại. Trong nháy mắt truyền tống đến thí luyện các ở ngoài. Tiếp theo là thứ hai đếm ngược tên đệ tử tinh anh. Hắn ở bên trong cũng không có kiên trì quá thời gian dài liền bị truyền tống đi ra. Bất quá nhưng thu được vô cùng thành tích tốt, gợi ra một trận đệ tử ngoại môn tiếng than thở. Bất quá tên đệ tử này lại biết. Chính mình chút thành tích này, e sợ đừng nói ba vị trí đầu. Liền ngay cả 10 vị trí đầu cũng không có mình phần. Một mặt thất vọng đi tới Lâm Phong bên người ngồi xuống. Theo sát, người thứ 3, người thứ 4, dồn dập tiến vào thí luyện các bên trong săn giết huyền thú. Để thu được càng tốt hơn thành tích, Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão môn nhìn thành tích của bọn họ. Do lo lắng chậm rãi đã biến thành hài lòng, những đệ tử này biểu hiện đều rất tốt, toàn thể mà nói, vượt quá lần trước đệ tử tinh anh, này báo trước huyền vũ phái quật khởi đã ngay trong tầm tay. Chỉ cần những đệ tử này trưởng thành, huyền vũ phái chắc chắn có thể trở thành thiên nguyên châu ba đại tông môn bên trong đầu lĩnh nhạn. Theo thời gian một chút đi tới, càng ngày càng nhiều đệ tử tinh anh tiến vào thí luyện các bên trong. Ở săn giết mấy con huyền thú sau khi gặp phải chính mình không cách nào chiến thắng huyền thú, bất đắc dĩ, bóp nát bảo mệnh phù, bị truyền tống đến thí luyện các ở ngoài. Một ngày thời gian ngay khi loại này căng thẳng thi đấu bên trong kết thúc. Màn đêm buông xuống, đầy sao lốm đốm tô điểm bảo thạch bình thường bầu trời đêm. Có vẻ đặc biệt mỹ lệ, các đệ tử đều không có rời đi. Đồng Thiên Hạo trưởng môn cùng một các trưởng lão môn cũng không hề rời đi. Liền ở trên khán đài chờ đợi kết quả cuối cùng. Khêu đèn đánh đêm, nhất bạch ngày, bất quá 15 tên đệ tử tinh anh kết thúc thi đấu. Thành tích tốt nhất cũng bất quá là tích góp hơn 20 phân mà thôi. Xa còn lâu mới có được đạt đến Đồng Thiên Hạo trong lòng mong muốn. Bất quá hắn cũng biết, đón lấy nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Còn có thập lục tên đệ tử tinh anh không có tiến vào thí luyện các bên trong. Mà những này mới là càng mạnh hơn đệ tử, đặc biệt là đứng hàng thứ 3 vị trí đầu Đinh Nguyên không cùng vệ quân. Thứ nhất đạo lĩnh 3 người, thực lực của bọn họ mới là đệ tử tinh anh bên trong mạnh nhất. Cũng là có hy vọng nhất tiến vào đệ tử nòng cốt người tuyển. Theo từng cái đệ tử tinh anh tiến vào thí luyện các. Bóp nát bảo mệnh phù bị truyền tống đi ra, cuối cùng còn sót lại 3 người, chính là đệ tử tinh anh đứng hàng thứ 3 vị trí đầu vệ quân 3 người. Xếp hạng thứ 3 nguyên đạo lĩnh bị phía trước mọi người kích thích đến. Tuy rằng biết rõ lần này 3 người đứng đầu bên trong tất nhiên có hắn. Nhưng hắn vẫn là muốn đem hết toàn lực tranh thủ số 1. Dù sao, chỉ có đệ nhất mới có khiêu chiến đệ tử nòng cốt tư cách. Tiến vào thí luyện các bên trong sau khi, nguyên đạo lĩnh điên cuồng săn giết huyền thú, điểm hung hăng dâng lên, rất nhanh sẽ vượt qua xếp hạng cao nhất người kia, ở săn giết 10 con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú sau khi. Hắn cũng gặp phải một con chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú. Mà hắn bản thân liền là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Vì số 1, nói không chừng muốn liều mạng. Nhưng mà cùng cảnh giới dưới, nhân loại tu sĩ không cách nào chiến thắng huyền thú định luật ở nguyên đạo lĩnh trên người được thể hiện. Hắn đem hết toàn lực, thiêu đốt chân nguyên tình huống dưới, vẫn cứ không địch lại, bóp nát bảo mệnh phù. Hiển nhiên, đối với nguyên đạo lĩnh mà nói, đệ nhất cố nhiên rất có sức hấp dẫn, nhưng cũng phải trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình lại nói. bằng không mạng nhỏ đều không còn. Dù cho tất cả mọi người thừa nhận chính mình là đệ nhất thì có ích lợi gì? Ở Nguyên Đạo Lĩnh bất đắc dĩ bị truyền tống sau khi đi ra. Vệ quân ung dung đi tới đồng kính trước, lưu lại chính mình hình ảnh sau khi tiến vào thí luyện các bên trong. Đến hiện tại, tất cả mọi người đều hiểu, người thứ nhất nhất định phải ở vệ quân trong ba người sản sinh. Chỉ là lần này tiếng hô cao nhất Đinh Nguyên không biết có thể không lực ép vệ quân cùng Nguyên Đạo Lĩnh hai người. Kế tục huy hoàng đây, mau nhìn, vệ quân điểm chướng đến thật nhanh, theo vệ quân tiến vào thí luyện các bên trong sau khi. Mọi người thình lình phát hiện hắn điểm một đường tăng vọt, hầu như đều là 3 phần 3 phần tăng lên, tốc độ tăng khủng bố, ngăn ngắn một canh giờ. Vệ quân điểm liền vượt qua Nguyên Đạo Lĩnh, xa xa dẫn trước, biểu hiện của hắn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Đây chính là chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú A, làm sao có khả năng bị hắn dễ dàng như thế liền đánh giết. Trên thực tế, vệ quân tiến vào thí luyện các bên trong sau khi, cũng không có gặp phải cái gì chân nguyên cảnh điên huyền thú. Ngược lại là gặp phải không ít chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú. Vệ quân sử dụng sở phong truyền cho hắn liệt diễm trảm. Những này huyền thú căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh liền cống hiến từng viên một thú hạch, trở thành hắn danh nghĩa điểm phía này đồng kính cùng thí luyện các có một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Trong gương người chỉ cần ở thí luyện các chém giết một con huyền thú, thì sẽ có tương ứng điểm lũy kế chồng chất đến người này danh nghĩa. Trời ạ! Vệ quân điểm đã vượt qua lần trước người thứ nhất, rất nhanh, vệ quân điểm liền vượt qua lần trước đệ tử tinh anh giải thi đấu người thứ nhất. Kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu, chẳng ai nghĩ tới vệ quân dĩ nhiên cường hãn như vậy. Bình thường xem biểu hiện của hắn cũng không quá xuất sắc. Bị người thứ nhất Đinh Nguyên không che đậy ánh sáng, không nghĩ tới hôm nay vệ quân dĩ nhiên hàm ngư vươn mình. Điểm xa xa dẫn trước. Đã đạt đến khủng bố 50 phút, lần trước đệ tử tinh anh giải thi đấu người số 1 cũng bất quá là được 48 phân mà thôi. Nhìn vệ quân điểm còn ở dâng lên, Đinh Nguyên không sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Hắn biết, coi như là mình muốn thu được nhiều như vậy điểm cũng không dễ dàng. Không riêng là hắn, đệ tử nòng cốt bên trong lót đáy vị kia cũng cảm thấy từng trận lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như vệ quân ở thu được đệ nhất sau khi khiêu chiến chính mình nhất định phải ứng chiến, hơn nữa còn không thể thua. Một khi thua, liền muốn từ đệ tử nòng cốt giáng cấp vì là đệ tử tinh anh. Một lần nữa đã tới này không phải kết quả hắn muốn. Cuối cùng, vệ quân ở thu được 55 phân cao nhất điểm sau khi gặp phải một con không thể chiến thắng chân nguyên đỉnh cao cảnh huyền thú. Gần đủ rồi, ta tin tưởng, không ai có thể vượt qua ta điểm rồi. Vệ quân cũng là không chịu mạo hiểm chủ, ở biết rõ đánh không lại tình huống dưới. Hắn phi thường sáng suốt đúng lúc bóp nát bảo mệnh phù. Tùy ý một đạo ánh sáng dịu dịu mang đem hắn truyền tống đến thí luyện các ở ngoài. 55 phân, quá khó mà tin nổi rồi. Vệ quân liền nghênh đón một trận tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người đều sôi trào rồi. Trước nay chưa từng có 55 phân. Ở kỳ trước đệ tử tinh anh giải thi đấu bên trong, không có bất cứ người nào từng thu được nhiều như vậy điểm. Vệ quân sáng tạo kỳ tích, ở mọi người như là hoan nghênh trở về anh hùng bình thường nhiệt tình bên trong. Vệ quân hăng hái, đắc ý vô cùng, khiêu khích nhìn Đinh Nguyên không một chút, cảm giác kia phảng phất đang nói. Không cần cãi, ngươi điểm không thể vượt quá ta. Chợt, vệ quân lại thừa dịp người khác không chú ý, hướng về Sở Phong đầu đi một đạo ánh mắt cảm kích. Sở Phong một mặt hờ hững, nhưng trong lòng đầy dẫy một luồng trưởng khống thi đấu cùng Diệp Phàm sinh chết mau. Cảm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.